1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, viêm phổi. Lý Hòa đến nay đều không có từ Mục Nham qua đời trong bóng tối đi tới. Hắn buồn bực một ngụm rượu, kẹp cái củ lạc, quá mức đột nhiên, người ao, quá yếu đuối. Nghe ngươi nói như vậy, nhà hắn lão thái thái này thật không tầm thường a. Từ xưa đến nay, nhân sinh tam đại bất hạnh chính là thiếu niên mất cha, trung niên quá, tuổi già mất con, nàng liền chiếm hai loại. Tóc cắt ngang chán cảm thán nói, lão thái thái này có thể sống qua tới, thật sự là không đơn giản. Lý Hòa nói, là tùy tiện một người chiếm được đồng dạng đều là ghê gớm sự tình. Cái kia tiếp nhận đả kích cùng thống khổ là thật lớn. Lão thái thái không dễ dàng, không phải người bình thường. Lão thái thái tại chừng 30 tuổi liền in lên quả phụ nhãn hiệu. Tại nông thôn là cần lao động chân tay, cày ruộng bá địa, thu hoạch, cái kia một hạng đều cần nỗ lực nặng nề lao động chân tay. Trong nhà không có nam nhân có thể nghĩ, nàng nỗ lực gian khổ lại bao lớn, huống chi còn kéo lấy một đứa bé, còn muốn đem hài tử đưa đến trung học, cao trung, cái này cùng nhà hắn lại là hoàn toàn không giống. Lý Triệu Khôn mặc dù không làm việc đàng hoàng, Vương Ngọc Lan một người loay hoay cũng gian nan, nhưng là gia Lý Hữu nam nhân cùng không có nam nhân là không giống. Lý Triệu Khôn ngoài miệng sẽ tiêu hống người, biết ăn nói, đối Vương Ngọc Lan đến nói, ly hôn phương diện này, ly hôn là không thể nào ly hôn, đời này không có khả năng ly hôn, tinh thần của nàng lên là có an ủi, mặt ngoài là có một cái hoàn chỉnh ra. Tóc cắt ngang chán nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, lão tử ta cùng lão tử ngươi không sai biệt lắm, cũng là toàn bộ nhờ lão nương ta. Lý Hòa lắc đầu, lão tử ngươi có thể chịu được cực khổ, chuyên cần như vậy ngươi, làm sao có thể cùng lão tử ta không sai biệt lắm. Tóc cắt ngang chán cười nói, cả một đời là cái lao lực mệnh, tuổi trẻ sẽ liền không an phận. Một lòng muốn làm đại sự nghiệp, ta lên đại học vậy sẽ bắt đầu cùng người học làm ăn. Rơi xuống đặt mông thâm hụt, hai năm này ta vừa giúp đỡ còn xong nợ, liền lại bốn phía vay tiền nghĩ đến nuôi giày. Ngươi nói, đây không phải nghèo giày vò là cái gì? Đây là không chịu nhận mình già a. Lý Hòa hậm hực tâm tình nháy mắt vui vẻ. Tóc cắt ngang chán nói, ngươi nói, ta một tháng chỉ có ngần ấy chết tiền lương, vợ con còn có cả một nhà, ăn uống ngủ nghỉ, đều thuộc về ta quản. Ngươi nói cha ta bên này là giúp a vẫn là không giúp a? Sầu chết cá nhân, còn có nhà ta huynh đệ kia, không hăng hái, ỷ vào ta cái này hạt vừng lớn điểm năng lực, lại dám ra ngoài ngoa nhân. Từng ngày a, ta đây thật là sống mệt mỏi a. Không phải có câu nói nha, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lý Hòa trêu chọc nói, các ngươi liền không có cái gì chất béo. Tóc cắt ngang chán con mắt một nghiêng, mắng ta đâu, ta là cái loại người này sao? Ta mặc dù không có gì tiền đồ, cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt. Ngươi nói, người này sống cả một đời, chẳng phải một cái giường. Ăn uống ngủ sự tình sao? Là, ta là vì tiền sầu, cũng không tham tiền a. Ta hiện tại chỉ hy vọng lão tử ta cái kia cả một nhà có thể sống yên ổn đâu. Sau đó ta bà lão này hai tử một tiểu gia tử liền có thể qua tốt. Vậy liền từ từ sẽ đến. Lý Hòa không có đem hắn tố khổ coi ra gì, nói thế nào đều là có cấp bậc vợ chồng công nhân viên gia đình. Lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Ta liền thật hâm mộ tiểu tử ngươi. Tóc cắt ngang chán cười nói. Vô thanh vô tức xuống biển. Tiếng trầm khởi sướng đại tài. Đem chúng ta ngưỡng bạn học cũ này đều che ở trống bên trong đâu. Lý Hòa cùng hắn đụng một chén nói. nếu không ngươi cũng xuống biển. Tóc cắt ngang trán khoát khoát tay, ta đều là nhanh 40 người, chỗ nào còn có thể có cái kia sức mạnh, lại làm như vậy, cùng ta lão tử liền chưa khác biệt. Lý Hòa cười ha ha, ban đêm đừng trở về, tại nhà khách theo giúp ta trò chuyện một đêm. Không được, không được, tóc cắt ngang trán đầu lắc trống lúc lắc giống như, hiện tại điểm ấy đều đủ chậm, tẩu tử ngươi còn nói không chừng làm sao nói thầm đâu. Lại đêm không về ngủ, khẳng định rơi không tốt. Nam nhân a, kết hôn, liền cái gì đều xong, tìm không thấy mình, đến toàn tâm toàn ý làm gia đình nô lệ, còn không thể có một chút sai lầm. Uống rượu xong, Lý Hòa đối tóc cắt ngang trán lái xe bàn giao vài câu, liền cùng hắn cáo biệt, trở lại khách sạn, toàn thân không thoải mái, nôn khan một hồi, cái gì đều chưa phun ra. Tề Hoa thấy thế, cho Lý Hòa uống một điểm đường gluco, hắn mới miễn cưỡng nằm ngủ. Ngày thứ hai rời giường đuổi máy bay thời điểm, cả người cũng đều là chìm vào hôn mê. Đông tuyết vô tình, một cái máy bay, hàn phong rót vào cổ, Lý Hòa lạnh đến thực chất bên trong. Vừa về tới ra, cả người hắn co giật, không ưỡn lên mù run rẩy. Ngủ đến sau nửa đêm, Hà Phương sờ một cái hắn cái chán nóng doạng người, muốn đưa bệnh viện, bị hắn cự tuyệt, chỉ ăn một mảnh thuốc hạ sốt. Buổi sáng, hắn sau khi đứng lên đã là 10 giờ, đau thắt lưng, bả vai đau, chỗ nào đều đau, làm sao còn nóng đâu. Hà Phương lần nữa sờ lên trán của hắn, giật nảy mình, không do dự nữa, cưỡng ép kéo lấy Lý Hòa đi bệnh viện. Cửa bệnh viện xem bệnh đại sảnh, lầu 2 đăng ký chỗ người người nhốn nháo, 10 cái cửa sổ đều đẩy dài hơn 20 mét đổi. Mãi cho đến cửa đại sảnh, mỗi người đều trông mong chờ lấy đội ngũ một chút xíu tiến lên. Đồng Hạo tại cuối hàng đẩy nửa giờ sau, bị người phía trước báo cho, ta hôm qua cái trong đêm liền xếp hàng, hôm nay treo đều là ngày mai số, ngày mai mới có thể đến xem. Cả nước các nơi người gặp được một chút nghi vấn khó xử lý tạp chứng hoặc là lớn một chút mà bệnh, đều nghĩ đến thành phố lớn bệnh viện đến khám bệnh, là lấy kín người hết chỗ, nếu không trở về đi. Lý Hòa không nguyện ý ở đây quá nhiều dây dưa, càng không muốn lợi dụng quan hệ đi chen ngang. Đợi chút nữa, Hà Phương khẽ cắn môi, vẫn là đi tìm người, nhờ quan hệ, dạng này, Lý Hòa mới lấy vào chuyên gia phòng khám bệnh, rút máu, làm CT, sau 2 giờ, kết quả kiểm tra ra, phổi tích dịch, viêm phổi, cứ như vậy, Lý lão nhị nhập viện rồi. Ai cũng đừng nói, Lý Hòa đối Hà Phương nói, ta ngay ở chỗ này tránh 2 ngày thanh tĩnh. Hắn sợ hãi lúc đầu chuyện không lớn làm mọi người đều biết, để cho mình không được yên tĩnh. Được, Hà Phương cho hắn truyền dịch trên cánh tay đắp cái khăn lông, cười nói, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ai cũng không nói, ta cũng sợ phiền. Lý Hòa nói tiếp, hài tử cũng đừng mang tới. Mặc dù viêm phổi không lây, có thể bệnh viện dù sao không sạch sẽ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, những này không cần ngươi nói. Hà Phương cho hắn miệng bên trong lấp một quả cam. Ngươi à, liền thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một giai đoạn. Khả năng giai đoạn này ngươi quá mệt nhọc, ít quan tâm một chút có không có. Nàng có thể cảm giác được Mục Nham qua đời đối nàng nam nhân đả kích rất lớn. Không có cần ta quan tâm. Lý Hòa đột nhiên hỏi, Hà Quyên làm sao vậy? Hôm qua cái làm sao tại nhà chúng ta rồi? Hà Phương thở dài nói, 15-16 tuổi mau nha đầu, lại dám tìm người yêu. Hắn lão tử tức giận gần chết, hung nàng vài câu, muốn rời nhà trốn đi. Ta cho kéo đến cái này đến ở vài ngày, Hà Long không quản được. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Hòa phát hiện bọn nhỏ đều lớn rồi. Hà Phương nói, làm sao quản? Một cái nữ hài tử ra, lại không thể đánh,